Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1495, nghịch thiên thu hoạch. Khoái kiếm hoàng ý chí bóng người là thật cao hứng. Đối với Tô Trần, vô cùng vô cùng hài lòng. Tiền bối Liêu Tán, Tô Trần không ti không lên tiếng nói. Thương thế của hắn đã khôi phục không ít. Đáy lòng là hưng phấn, bởi vì vừa rồi khoái kiếm hoàng xuất thủ đã ấn khắc ở trong đầu hắn, hắn từ đó hấp thu một chút chất dinh dưỡng, đạt được một chút tham khảo, đạt được một chút thuộc về mình lĩnh ngộ. Đối với hắn kiếm vận tới nói, tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn, là một loại vô cùng vô cùng khó được bổ sung. Ha ha, người trẻ tuổi, người tiếp xuống còn muốn khiêu chiến cái khác kiếm hoàng giả ý chí sao? Khoái kiếm hoàng tò mò hỏi. Vâng, Tô Trần không có giấu giếm. Bọn hắn trong đó có chút kiếm hoàng giả ý chí tính tình thật không tốt. Xảy ra tử thủ, ngươi không sợ chết sao? Sợ chết, nhưng ta tự tin chính mình không chết được. Tô Trần ăn ngay nói thật. Được, khoái kiếm hoàng càng ngày càng tán thưởng. Bản hoàng sẽ giúp ngươi cùng những lão gia hỏa kia đều câu thông, tạ ơn tiền bối. Tô Trần đại hỉ, hắn là biết đến kiếm khách tính tình đều cổ quái rất, ngươi nghĩ muốn khiêu chiến bọn hắn, dựa vào mình bây giờ thực lực, đoán chừng tuyệt đại bộ phận kiếm hoàng cũng không nguyện ý a. Một con kiến hôi nghĩ muốn khiêu chiến voi, voi có thể đồng ý không? Chính mình lần thứ nhất đã tìm được khoái kiếm hoàng, xem như vận khí bên trong vận khí, mà bây giờ có khoái kiếm hoàng hỗ trợ, chắc hẳn tiếp xuống khiêu chiến của hắn thử kiếm sẽ dễ dàng rất nhiều. Ha ha ha, khoái kiếm hoàng lại là cười to vài tiếng, sau đó biến mất. Tô Trần thì là xếp bằng ở trên đất, dùng thời gian một nén nhang để cho mình khôi phục lại đỉnh phong. Trong đầu thì là ấn khắc, phục khắc khoái kiếm hoàng phía trước đảo ngược công kích mình một kiếm kia. Mặc dù thấy không rõ một kiếm kia, có thể kiếm khí thế, vận vị đều tại. Hắn một lần quan sát, một lần lĩnh hội, một lần tiêu hóa, thu hoạch càng ngày càng nhiều. Trọn vẹn một canh giờ sau, Tô Trần mở mắt, ánh mắt vô cùng sáng, tựa như là hai đạo tinh quang, chợt lóe lên, khóe miệng kéo qua một vệt vẻ mừng rỡ. Thu hoạch rất lớn, hắn đứng lên, lại là đối khoái kiếm hoàng phần mộ cung kính bái. Tiền bối, tạ ơn ngài. Sau đó, Tô Trần rời đi. Sau một khắc, Tô Trần xuất hiện ở một tòa huyết sắc phần mộ trước. Cái ngôi mộ này mộ chính là phổ thông phần mộ hình thái, nhưng mùi máu tươi mười phần, đơn giản tựa như là sát thần đứng lặng tại phần mộ chung quanh. Thậm chí, sát ý nồng đậm đến toàn bộ phần mộ nhan sắc, đều là huyết sắc. Tiền bối, tiểu tử thỉnh cầu thử kiếm. Tô Trần khom người, cung kính nói, nhưng phần mộ không có phản ứng. Tiền bối, Tô Trần lại nói lại trực tiếp bị đánh gãy. Một đạo hùng hậu, đằng đằng sát khí, rét lạnh thấu xương âm thanh. Người trẻ tuổi, xem ở khoái kiếm hoàng trên mặt mũi, ngươi đi đi, bản hoàng xuất kiếm, khát máu toi mạng. Tiền bối, vãn bối kiên trì. Tô Trần chẳng những không có lùi bước, ngược lại, trong lòng càng thêm lửa nóng. Kia phần mộ, lại là trầm mặc. Mấy hơi thở sau, dần dần, một đạo huyết sắc, nhỏ máu, tinh hồng gay mũi lão giả bóng người xuất hiện. Đạo nhân ảnh này, tựa như là cuồn cuộn biển máu, quá kinh khủng, vẻn vẹn kia cỗ mùi máu tươi, cơ hồ liền để Tô Trần có chút tẩu hỏa nhập ma, lâm vào giết chướng xúc động. Còn tốt, có cửu u, lão long liên tục nhắc nhở. Còn có hỗn độn khí lưu trợ giúp. Có điều, dù hắn bảo trì một phần thanh minh, lại lần nữa bị thương nặng. cả người hắn, cơ hồ toàn thân đều xương ống chân, huyết nhục, kinh mạch, đều vỡ vụn, đau thấu xương, còn có một cỗ ngoại lai giống như sát thần đồng dạng khí lưu, tràn vào trong thân thể của mình, mạnh mẽ đâm tới, xé rách huyết nhục, xé rách hết thảy. Tô Trần kiên trì, kiên trì, lại kiên trì, đứng ở nơi đó, cả người tựa như là bị cố định trên mặt đất đồng dạng. Dù cho, hai chân đã bị mặt đất thôn phệ, dù cho, hắn thất khổng đều đang chảy máu, Tô Trần còn là ngẩng đầu, nhè răng trợn mắt, nói, tiền bối, tiểu tử, thử kiếm, tiếng nói rơi. Tô Trần dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, giơ tay lên bên trong cổ Trần kiếm. Đáng tiếc, bởi vì trọng thương, hắn một kiếm này, cơ hồ không có uy lực gì. Hừ, tâm tính cũng không tệ. Nhưng, bản hoàng không biết vì vậy mà đánh vỡ quy tắc của mình. Người trẻ tuổi, chết đi, tại Tô Trần xuất kiếm đồng thời. Kia tinh hồng lão giả, cũng xuất thủ. Cổ tay tùy ý một cái run run, lập tức, một đạo huyết sắc phong kiếm, liền như là một đạo huyết sắc huyễn ảnh đồng dạng, xuyên thấu tất cả không khí cùng không gian, chui vào Tô Trần ngực, là vị trí trái tim. Cái này kiếm hoàng giả lão giả, quả nhiên không có nuốt lời, là thật xuất thủ, tất thấy máu, phải gãy mệnh, hoàn toàn không có bởi vì Tô Trần kiên trì. Tâm tính, cùng hắn một tia thưởng thức, mà thay đổi nguyên tắc của mình. Tô Trần ngực trong nháy mắt thành không động, bay rớt ra ngoài, toàn thân không có bất kỳ cái gì một chỗ hoàn hảo. Bị máu tươi, gãy xương, tàn mạch bao trùm, Tô Trần cơ hồ ngất đi. Chỉ còn lại như vậy một tia thanh tỉnh tư duy, khu xử hỗn độn khí lưu cùng mình huyết mạch lực lượng. Tô Trần điên cuồng khôi phục thương thế. Hả? Kia kiếm hoàng giả lão giả hơi kinh ngạc. Tại kia băng lãnh cùng trong sát ý, cũng rốt cục một tia tán thưởng. Ngược lại là thông minh, cùng loại với bất tử bất diệt cường độ thân thể. Trách không được ngươi có can đảm thử kiếm. Người trẻ tuổi, ngươi ngược lại là có tư cách biết rõ bản hoàng tính danh. Bản hoàng huyết kiếm hoàng. Tiếng nói rơi, huyết kiếm hoàng giả ý chí bóng người biến mất không thấy gì nữa. Mà Tô Trần, trọn vẹn dùng một canh giờ, mới xem như khôi phục lại đỉnh phong. Thương thế quá nặng đi, kém chút chết thật, Tô Trần từng đợt may mắn. Có điều, may mắn về sau, chính là kích động, huyết kiếm hoàng một kiếm kia. Hắn ấn khắc ở trong đầu, tiếp xuống. Chính là lĩnh ngộ, lĩnh hội, thu hoạch thời gian. Hắn có trực giác, tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Hít sâu một hơi, Tô Trần xếp bằng ở trên đất, bắt đầu một lần quan sát huyết kiếm hoàng một kiếm kia. Sau một canh giờ rưỡi, Tô Trần tỉnh lại. Ha ha ha ha, Tô Trần cười ha ha. Thu hoạch rất lớn, so từ khoái kiếm hoàng nơi đó đạt được thu hoạch còn muốn lớn. Hắn có loại cảm giác, tiếp tục như thế, kiếm của hắn vận liền muốn đột phá ngũ đoạn, đạt đến lục đoạn. Tô Trần đứng lên, rất cung kính cho huyết kiếm hoàng bái. Đối phương mặc dù kém chút giết chết hắn, nhưng Tô Trần rõ ràng, đây là chính mình tự tìm, yêu cầu, trách không được huyết kiếm hoàng. Ngược lại, hắn từ huyết kiếm hoàng nơi này chính là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hừ, ngược lại là một cái không sai người trẻ tuổi. Đáng tiếc, khoái kiếm hoàng nói, tiểu tử này không tiếp thụ ý chí truyền thừa. Tô Trần cúi đầu một màn, huyết kiếm hoàng tự nhiên biết đến. Hắn nghĩ tới, ngược lại là có chút đáng tiếc. Tiếp xuống, Tô Trần tiếp tục, đương nhiên. Có một chút kiếm hoàng dụng tâm trí là không để ý hắn. Cái này rất bình thường. Kiếm hoàng giả, đó là dạng gì tồn tại? So sánh với đến, Tô Trần chính là một con kiến hôi. Không thèm để ý một con kiến hôi. Quá bình thường, Đây là tại khoái kiếm hoàng đánh chào hỏi dưới tình huống. Bằng không mà nói, đoán chừng càng thê thảm hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.